Ma thần hữu yêu, tuyệt mị thần vương phi. Chương 17, ba cái thiên linh căn, 2. Góc truyện audio.com. Hóa linh đan thuộc về thần đan. Hiệu quả tự nhiên là không cần bàn. Nàng đan dược đều là thần đan. Bây giờ chỉ còn 4 khỏa. Đều có lúc cần dùng đến. Xem ra về sau sử dụng đan dược nên tiết kiệm một chút. Ngày mai chính là ngày tinh diệu học viện khảo hạch. Bây giờ hai ta đã tiến vào giai đoạn linh sư. Có thể học tập công pháp. Tỷ tỷ truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp. Chính ngươi trước nghiên cứu một chút. Tịch Nhiêu trong đầu chứa một lượng lớn công pháp kiếp trước. Chỉ chốc lát sau liền đem một cái thích hợp nhất cho Tịch Diệu cực hạn thủy thuộc tính thiên giai cấp thấp công pháp từ trong đầu nói ra. Hóa thành một đoàn vầng sáng lam sắc, điểm nhập mi tâm Tịch Diệu. Nhìn thấy Tịch Diệu tiếp thu công pháp, nàng cũng không có cùng Tịch Diệu học tập công pháp, mà là xuất ra dây lụa đỏ tại tinh diệu lâu đấu giá được. Nàng cắn ngón tay của mình, mấy giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống dây lụa bên trên. Máu đỏ thẫm và dây lụa sắc đỏ rất nhanh liền hòa hợp lại. Dây lụa quanh thân đột nhiên tán phát ra trận trận ngân quang. Khỏa ở bên ngoài, dây lụa từ tay nàng nhẹ nhàng phiêu khởi, giống như là có linh tính, ở trên không vạch ra một đạo đường cong xinh đẹp, dây lụa thật dài theo gió đong đưa, dưới ánh sáng bạc dần dần hóa thành một trường tiên bạc chuôi đỏ. Tịch Nhiêu nhìn kỹ bạc chuôi. Phía trên điêu khắc một con phượng hoàng bạc, trong miệng ngậm một đóa thịnh thế hải đường. Sinh động như thật, cao quý yêu nhã, nàng có chút run rẩy đem trường tiên cầm ở trong tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát ngân phượng hải đường, mơ hồ có thể nghe được tiếng thăm thẳm phượng gáy, cùng tâm mạch của mình cộng hưởng. Cái này, đây là roi lạc thần. Tịch Nhiêu si mê nhìn trên tay tuyệt mỹ trường tiên. Thấp giọng nỉ non, cái này sao lại là hoàng phẩm linh khí tuyệt nhận được. Đây rõ ràng chính là nàng khổ công tìm đã lâu thiên mệnh thần khí roi lạc thần. Khó trách nàng tâm mạch phản ứng lớn như vậy, sớm tại kiếp trước kế thừa lạc thần thần điện thời điểm. Liền phát hiện truyền thừa thiếu đi lạc thần thiên mệnh thần khí roi lạc thần. Nàng nhiều lần tìm kiếm, đều không có tin tức. Không nghĩ tới nàng kiếp trước đau khổ tìm kiếm thiên mệnh thần khí. Lại rơi ở phàm giới. Còn bị nàng dùng giá thấp chụp trở về. Còn tốt người ở thế giới này. Không biết là thần roi. Mới khiến nàng nhặt được tiện nghi. Đây chính là thần khí A, 1000 vạn kim tệ. Quá tiện nghi, mà lạc thần roi này căn bản cũng không phải là không trọn vẹn. Cũng căn bản không cần thiên giai luyện khí sư chữa trị. Bởi vì lạc thần roi chỉ người có được lạc thần huyết mạch mới có thể sử dụng. Nếu không người bình thường sử dụng, nhìn qua hoàn toàn giống như là món đồ không trọn vẹn. Miểu Vân Nguyệt chiếm nàng lạc thần truyền thừa không sai, nhưng là lạc thần huyết mạch, lại không cách nào tước đoạt. Cái này lạc thần roi, chỉ có một mình nàng có thể sử dụng, mặc dù bây giờ chỉ là hoàng phẩm linh khí, nhưng dù sao cũng là thần khí. So với phổ thông hoàng phẩm linh khí, vẫn là lợi hại hơn rất nhiều. Nàng hiện tại chỉ cần tìm kiếm vật liệu thăng giai cho lạc thần roi. Một ngày kia nhất định có thể tái hiện lại lạc thần quang huy. Tịch Nhiêu tâm có chút rung động, siết chặt trường tiên, mắt bạc đem cừu hận chôn ở đáy mắt, âm thầm thề, Miểu Vân Nguyệt, ta nhất định phải đem những thứ ngươi đã ăn, cả gốc lẫn lãi phun ra. Nàng tâm niệm vừa động. Trường tiên lại hóa thành dây lụa đỏ, giống như cánh bướm siêu vẹo, mang theo từng tia tiên khí. Lạc thần roi hóa thành dây lụa tự động đem tóc dài Tịch Nhiêu quấn lên. Ba búi tóc đen bị buộc lên, dây lụa đỏ trang trí sợi tóc đen, ngân quang nhu nhu bọc lấy, thánh khiết mà xinh đẹp. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, dây lụa liền sẽ hóa thành lạc thần roi cho nàng sử dụng. Hoặc là hóa thành dây cột tóc. Buộc tóc nàng lên nhẹ nhàng, Tịch Nhiêu hài lòng sờ đỉnh đầu lạc thần dây lụa, từ trong trí nhớ tìm ra một bản thiên giai cấp thấp công pháp. Ngồi ở Tịch Diệu bên cạnh, cũng chuyên tâm tu luyện, rất nhanh liền đến ngày tinh diệu học viện thu nhận học sinh. Tịch Nhiêu và Tịch Diệu hai người cuối cùng từ Giáng Anh không gian đi ra. Tinh diệu học viện ở phía Thanh Long thành vùng cực Nam. Trên đường đi có đủ loại tọa kỵ mang người hướng phía nam đi nhanh. vì không làm người khác chú ý Tịch Nhiêu trên mặt vẫn mang y nguyên mạng che mặt đỏ. Lôi kéo Tịch Diệu thuận đám người dạo bước hướng đi Tinh Diệu học viện. Rất nhanh bọn hắn liền đến cổng. Học viện đại môn là dùng huyền thiết cứng nhất dựng thành. Nhìn từ xa giống như là một tòa nguy nga cung điện chi môn. Môn đỉnh dùng mạ vàng điêu khắc bốn chữ lớn. Tinh Diệu học viện, đen như mực đại môn ngăn chặn cảnh sắc trong học viện. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Đại môn đen lóe ra điểm điểm quang mang. Khiến học viện này thêm mấy phần thần bí. Trước cửa lúc này đã xếp đầy người. Đều là đến đây tham dự khảo hạch. Người bảo hộ đưa bọn hắn đi hoặc là thân nhân không được cùng đi. Chỉ có thể rời sân chờ. Bởi vì khảo hạch, mỗi thiếu niên trên mặt đều có vẻ khẩn trương. Bọn hắn từ các quốc gia chạy đến. Chính là vì gia nhập bốn đại học viện. Mặc dù Tinh Diệu học viện là yếu nhất trong bốn đại học viện. Nhưng cũng không phải học viện phổ thông có thể cùng so sánh. Nhập học yêu cầu so với ba cái học viện kia thấp hơn một chút. Nhưng cũng không phân cao thấp, cho nên vẫn có rất nhiều người từ các nơi đến đây cầu học. Trước cửa có một cái cột thủy tinh đen linh khí dư giả trong suốt to lớn. Là chuyên môn dùng để khảo thí linh căn thiên phú. Phía trước trụ đen nghịt, tất cả đều là người. Ước chừng có 1-2 ngàn người. Tịch Nhiêu và Tịch Diệu đứng cuối đội ngũ. Nhìn thấy trước mặt trường long. Đột nhiên phát hiện thân ảnh màu đỏ. Đó là người hôm đó cướp đi gian phòng bọn hắn. Cô nương kia bị mấy thiếu niên vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo, Tịch Nhiêu nhìn thấy Tịnh Lệ thân ảnh. Nghĩ tới ngày đó Dĩnh Nhi khả năng sẽ gặp phải sự tình. Khóe miệng gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không biết vị tiểu thư này đối với hôm đó nàng tặng lễ vật có hài lòng. Cô nương kia xếp ở phía trước, cũng không có phát hiện sau lưng Tịch Nhiêu và Tịch Diệu. Tiểu thư, ngài nhất định là nhóm tân sinh đệ tử ưu tú nhất. Một thiếu niên trên mặt nịnh nọt, lấy lòng vị tiểu thư áo đỏ trước mặt. Đúng vậy a, tiểu thư thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là huyền linh dễ khó có được, tuyệt đối sẽ một tiếng làm kinh người. Một thiếu niên khác, cũng là gật đầu phụ họa nói. Tiểu thư, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngài. Cũng không biết những thiếu niên này là vô tình hay là cố ý thổi phồng Dĩnh Nhi. Nhao nhao truyền đến những học sinh mới khác. Lập tức chung quanh tiếng nghị luận không ngừng mở rộng. Tiểu thư kia, nghe nói là Bạch Hổ quốc phủ thừa tướng đại tiểu thư. Thiên phú dị bẩm, tài mạo song toàn, sớm nghe nói Bạch Hổ quốc có ba đại mỹ nhân. Tiểu thư chính là một trong ba, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên là mỹ lệ vô song. Ai, hôm nay hy vọng có thể may mắn, thành công tiến vào Tinh Diệu học viện. Như vậy chính là chúng ta đệ tử cùng viện. Người nha, tu luyện 10 năm sợ cũng đuổi không kịp tiểu thư. Tiểu thư thế nhưng là huyền linh căn thiên phú đích thiên tài. Hưởng thụ mọi người thổi phồng. Dĩnh Nhi cao ngạo hất cằm lên. Mắt phượng xinh đẹp nhìn về người cạnh tranh phía xung quanh. Đáy mắt tràn đầy khinh thường. Tốt nhất những phế vật kia đều bị quét xuống. Nàng cũng không muốn cùng một đám rác rưởi làm đồng môn. Tịch Nhiêu đem nghị luận ầm ĩ thu vào trong tai, đôi mắt bạc không khỏi nhắm lại, xem ra quan hệ nàng cùng Bạch Hổ quốc sâu xa, thật đúng là không cạn đâu. Hết chương.